Chương 191, ung dung giết chết. Ngươi lớn lối như vậy, ngươi mụ mụ biết không ở Khổng Tước Minh Vương dưới mắt, đờ dẹt sức chiến đấu nhìn một cái không sót gì. 7788 Lưu Húc nhìn cái này thất thất bát bát sức chiến đấu lũy thừa, không còn gì để nói, đương nhiên kỳ thực đờ dẹt sức chiến đấu cũng không tính thấp, cả điệp hàng lâm địa cầu, hắn người hầu thái độ bình thường sức chiến đấu cũng liền 4000, tụ khí thời điểm mới đến 7000, còn chưa đủ đờ dẹt đánh. Ngược lại là sau lại bị Son Gỗ Củ đánh cho như đòn tỉnh táo lại, sức chiến đấu kéo lên đến 8500, không hổ là toàn bộ vũ trụ đều nổi tiếng thụ ngược đái danh tộc gã không muốn bị đánh chết khiếp, mới có thể tuyệt địa phản kích. Đờ dẹt hoàn toàn chính xác vẫn có một ít đủ để phách lối tiền vốn, sờ tan bác tinh cầu lực chiến đấu mạnh mẽ nhất chính là đờ dẹt, cũng bất quá mịch có chừng 5000, lời nói lời khó nghe, đờ dẹt một người có thể tiêu diệt cái này khỏa tinh cầu, tuy là như vậy hắn nhất định sẽ mệt thành một con chó chết. Thế nhưng tiêu ngạo cũng phải nhìn đối tượng, không nhìn rõ sự thực, tùy tiện tiêu ngạo đó chính là tự chịu diệt vong. Khao y, kia cái gì khác đờ dẹt được rồi, đờ dẹt, tên này thật khó đọc, ta cảm thấy xảo vui tư tên này tốt hơn nhớ, ngươi cảm thấy thế nào hồn đạm đờ dẹt bị giận quá chừng, Lưu Húc nhếch miệng lên một nhỏ bé hình cung, chân ở trên hư không một bước. Phanh không khí nổ vang, phát sinh một tiếng khí bạo thanh âm, cả người nhanh chóng hướng về hướng đờ dẹt. Đờ dẹt chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh lóe lên. Bụng dưới truyền đến đau đớn một hồi, bị không biết khi nào xuất hiện tại trước người Lưu Húc một cái đá ngang trùng điệp quất vào trên gáy, xương cổ phát sinh soạt soạt thanh âm, cả người tựa như một viên ra khỏi nòng đạn tháo, bay ngang vài trăm thước tiến đụng vào một cái nhà sập đổ một nửa trong cao ốc. Vốn là nửa tháp đại lâu, bây giờ là toàn bộ ngã. Lưu Húc hư không mà đứng, hai tay tự nhiên rũ xuống, thế nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào đại lâu phê tích. Tuy là xuất kỳ bất ý đả thương đối phương, thế nhưng sức chiến đấu phá 7000 ra hỏa, có thể sẽ không như thế dễ dàng bị giết chết. Phanh năng lượng trùng kích bạo phá, đờ dẹt phóng lên cao, lau một cái máu tươi trên khóe miệng, lúc này hắn nhìn về phía Lưu Húc ánh mắt đã thay đổi, tàn nhẫn mà hung ác độc địa. Đờ dẹt thu hồi khinh thị phía dưới, ngoại tinh nhân chưa bao giờ xem bề ngoài, coi như bề ngoài là trẻ con, ai biết là không phải cái này vũ trụ chủng tộc trời sinh như vậy đâu, chỉ bất quá mới gặp mặt thời điểm, đờ dẹt đem Lưu Húc trở thành sở tan bác tinh nhân, nhờ vậy mới không có phòng bị hắn, nhưng là bị một đòn nặng ký. Hắn đã bắt đầu cảnh giác. Lại có thể thương tổn đến ta, ta là không phải hẳn là biểu dương ngươi ni đờ dẹt trong mắt lóe ra hung tàn quan mang, sấn trên mặt hắn huyết kế, dữ tợn như ác quỷ. Trên người năng lượng chợt buộc phát ra, tràn ra ngoài năng lượng gạt ra không khí, đờ dẹt hướng phía Lưu Húc túi xuống tiến lên, lực lượng tập trung đến hai cánh tay, hắn nhớ dùng đôi tay này sinh sôi đem Lưu Húc xé rách. Lý tưởng là mỹ hảo, thế nhưng thực tế thì tàn khốc. Mắt thấy đờ dẹt tay sắp bắt được Lưu Húc mảnh khảnh cổ, thế nhưng Lưu Húc ra sau tới trước tay lại cầm tay hắn. Lưu Húc tay nhỏ bé cùng đờ dẹt nổi gân xanh cánh tay hoàn toàn kém xa, nhưng liền đúng như vậy một đôi tay nhỏ bé, sinh ra sức nắm lại làm cho đờ dẹt không thể động đậy, hầu như đau đến rên rỉ đứng lên. Cái gì đờ dẹt con mắt đều trợn tròn, hắn quả thực không thể tin tưởng chính mình con mắt, trước mắt cái này bạch bạch tịnh tịnh tiểu hài tử lại có khí lực lớn như vậy, hắn là ăn loại nào sinh vật biến dị thịt lớn lên ở đờ dẹt tràn đầy bắp thịt trong óc. Hoàn toàn không cách nào giải thích hợp lý hết thể phát sinh trước mắt. Soạt soạt đờ dẹt trước phút chốc còn có thể cố nén, thế nhưng hiện tại không nhịn được, thanh âm thê thảm kêu rên lên. A a trong ngày thường, đờ dẹt nhưng là thích nghe nhất đối thủ kêu thảm thiết kêu rên, đến lúc đó bây giờ đổi thành chính mình, hắn lại một chút cao hứng cũng không có. Lưu Húc ngón tay nhỏ nhắn bóp nát đờ dẹt cánh tay, sau đó gãy lìa cánh tay bị hắn dùng lực xé ra, toàn bộ bị sinh sôi từ trên thân thể xé rách xuống tới. Vừa rồi đờ dẹt còn ảo tưởng đem Lưu Húc xé nát, thật không nghĩ đến hiện thế báo tới nhanh như vậy, ý niệm trong đầu vẫn còn ở trong óc quay đầu, cánh tay hắn đã bị Lưu Húc cho tháo. Ma quỷ đờ dẹt hoàn hảo cánh tay che của tay, dòng máu màu xanh cô ra bên ngoài mạo. Rất nhiều ngoại tinh chủng tộc đều có đoan ở chỉ sống lại kỹ năng, tỉ như đại ma vương cổ con nổ, thế nhưng đờ dẹt rõ ràng không biết cái này chiêu, nhưng kỳ thật gãy tay gãy chân ở vũ trụ trong đại chiến cũng không coi vào đâu, miễn là đầu cùng trái tim hoàn hảo. Những thứ khác khí quan cùng tứ chi đều có thể tái tạo. Điều kiện tiên quyết là muốn giữ được tánh mạng. A nắm đờ dẹt của tay, Lưu Húc lạnh lùng nhìn hắn, vẫn là bộ kia người hiền lành tiểu hài tử răng rớp. Đờ dẹt coi như lại não tàn vô chi, lúc này cũng biết Lưu Húc không phải bề ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Hắn hoàn toàn là một cái khoác người đến tiểu hài tử vỏ ngoài ác ma, đờ dẹt đoán được mình tuyệt đối không phải Lưu Húc đối thủ, dưới một cái ý niệm trong đầu chính là chạy. Thế nhưng chạy sao đờ dẹt đem tốc độ đề thăng tới cực hạn. Cả người biến hóa vì một vệt ánh sáng, tốc độ đã vượt qua vận tốc âm thanh, nhưng lại ở không ngừng tăng lên. Nhưng là bất kể đờ dẹt hướng phương hướng nào chạy, chạy thật là nhanh, hắn đều bị ai phát hiện, Lưu Húc cũng sẽ ở phía trước chờ hắn. Lưu Húc liền đứng bình tĩnh ở phía trước, thậm chí còn đang đối với hắn mỉm cười. Lưu Húc mỉm cười rơi vào Đờ Dẹt trong mắt so với lưỡi hái của tử thần còn đáng sợ hơn. Đuổi theo Đờ Dẹt, Lưu Húc cũng không có phí sức khỏe lớn đến đâu, bởi vì hắn đã nhớ kỹ đối phương khí. Dùng khí chọc nã đối thủ, Lưu Húc rất nhỏ thời điểm cũng đã nắm giữ. Ngạch, hắn hiện tại cũng rất nhỏ. Không thể không nói, ngoại tinh nhân đối với tức giận lĩnh ngộ cùng vận dụng thật sự là có đủ hỏng bét. Cái loại này dùng năng lượng tham chắc nghi là có thể bị dò xét ra lực lượng chỉ số đối thủ, trừ phi là lẫn nhau song phương sức chiến đấu chênh lệch nhiều lắm cách xa, tỉ như một vạn đối với mấy vạn loại này, bằng không cũng sẽ không là Lưu Húc đối thủ. Đờ Dẹt đại nhân, ngươi muốn đi nơi nào? A, Lưu Húc lãnh đạm thanh âm rơi vào Đờ Dẹt trong tai, nhưng thật giống như một đạo kinh lôi. Tại địa ngục bên trong sám hối tội lỗi của ngươi. A, thở sâu, Lưu Húc đánh ra một cái quang tốc quyền. A, vùng vây dây chết Đờ Dẹt thân thể bộc phát ra hết thể tiềm lực, sức chiến đấu thăng lên 8000, nhưng là lại không có thể thay đổi biến kết quả. A, Đờ Dẹt thân thể bị quang tốc quyền bắn trúng, cả người đều bị khí hóa, liền thi thể đều không thể lưu lại. Giết chết đối thủ, thế nhưng Lưu Húc trên mặt lại không có bất kỳ dị dạng biểu tình, Đờ Dẹt chính là một cái bất nhập lưu tên mà thôi. Đờ Dẹt mới tử vong, Cú Lờ đại quân chủ chiến hạm liền bắt được hắn sóng điện não biến mất tin tức. Trong báo cáo tư đại nhân, Đờ Dẹt sinh mệnh tin tức tiêu thất. Cú Lờ quân đội chiến hạm thao tác viên thần sắc khẩn trương hướng lần này tác chiến quan chỉ huy cao nhất bên trong tư báo cáo Đờ Dẹt tử vong tin tức. Đờ Dẹt chết bên trong tư cao mày, Đờ Dẹt tuy là không phải rất mạnh, thế nhưng sở tan bác tinh cầu cũng không có sức chiến đấu phá 7000 nhân. Rốt cuộc là người nào giết Đờ Dẹt? Cầu vượt 910 điểm cầu nguyện phiếu.